Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, ta muốn ngươi linh hồn. Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến vừa mới rời giường, cửa bỗng nhiên mở, Nhiệm Na đẩy cửa tiến đến nhìn thấy Tô Cảnh cùng Tiểu Thiến. Biểu tình cũng không quá ngoài ý muốn, nàng ở bên ngoài liền gặp được Tô Cảnh xe, tự nhiên cũng đoán được Tô Cảnh khẳng định ở. Hơn nữa, không phải một người, bằng không mà nói, Tô Cảnh đều có thể trực tiếp về nhà. Nhiệm Na đầu tiên là hướng về có chút kinh ngạc Tiểu Thiến gật gật đầu. Tự mình đi đến một bên tủ quần áo bắt đầu đổi quần áo lao động. Sau đó hướng về Tô Cảnh nói, một hồi Hà Tuyền các nàng liền nên đến đây. Các ngươi thu thập một chút a miễn cho để bọn hắn không có ý tứ tiến đến thay quần áo. Ân. Vậy liền muốn đi, Tô Cảnh nói một tiếng. Nhiệm Na đã không cảm thấy kinh ngạc. Hai người mặc quần áo tử tế từ phòng nghỉ đi ra. Tô Cảnh đưa Tiểu Thiến về trường học. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh dứt khoát về quán cà phê. Một lần nữa trở lại phòng nghỉ. Bắt đầu tu luyện, đem linh tử chuyển hóa thành thần lực. Đây là một cái mài nước công phu sự tình. Bản thân linh tử đến sau 12 giờ liền sẽ tự động khôi phục. Nhưng là trước đó bị chuyển hóa thành thần lực một bộ phận kia lại sẽ không cải biến. Nói cách khác, nếu như Tô Cảnh muốn, có thể vô cùng vô tận chuyển hóa xuống dưới. Mà thần lực nhiều ít trừ công dụng phương diện, cũng có thể ảnh hưởng đến uy lực. Hơn nữa thần lực chứa đựng cũng không giống như linh tử như thế có hạn mức cao nhất. Không lâu lắm, Hà Tuyền, Triệu Tử Vũ đám người lục tục đến. Nhìn thấy Tô Cảnh phảng phất đang ngồi xuống tu luyện bộ dáng đều có điểm hiếu kỳ. Nhưng là nghĩ nghĩ cũng không có quấy rầy. Về phần nói thay quần áo, mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng là thấy đến Tô Cảnh chuyên chú như vậy, địa phương khác lại không quá phù hợp. Cho nên Hà Tuyền cùng Triệu Tử Vũ liền ở phòng nghỉ bên trong đổi quần áo. Dù sao chỉ là áo ngoài mà thôi, cho ăn bể bụng cũng liền chỉ là lộ ra đồ lót trình độ. Lại không phải không mặc gì cả. Huống chi, đừng nhìn Tô Cảnh phong bình không tốt lắm, sinh hoạt quá loạn, nhưng trên thực tế đối với các nàng lại vẫn rất tốt. Tiền lương rất cao không nói, cũng chưa từng có khó xử hoặc là chiếm tiện nghi, cho nên ngược lại để bọn hắn đối với Tô Cảnh sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Hai người thay quần áo xong ra ngoài, rất nhanh, quán cà phê đã bắt đầu chính thức buôn bán. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh chậm rãi mở mắt ra. Chuyển hóa thần lực mặc dù là mài nước công việc, nhưng cũng là quen tay hay làm. Vẻn vẹn một buổi sáng, Tô Cảnh còn kém không nhiều chuyển hóa gần một nửa linh tử. Hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Mở mắt ra, Tô Cảnh cũng cảm giác được gian phòng bên trong có người. Sau đó mới trông thấy ở một bên chờ Hạ Đông Thanh. Nhìn xem Hạ Đông Thanh thấp thỏm biểu tình. Tô Cảnh cười nói, là muốn hỏi ta thân thể ngươi sự tình. Đúng, ta hiện tại, đến cùng xem như chết hay là còn sống. Không chết không sống, xem như người chết sống lại a. Vương Tiểu Á dùng thiên nữ chi huyết đưa ngươi linh hồn cưỡng ép lưu ở trong thân thể của ngươi. Đây là vi phạm âm dương quy củ. Cho nên ngươi bây giờ tuy nhiên cảm giác bình thường. Nhưng ngươi đã không thể xem như người sống. À đúng rồi. Ngươi bây giờ không thể ăn bất kỳ vật gì. Tô Cảnh cười nói, điểm này ta đã biết. Buổi sáng thời điểm Hạ Đông Thanh cũng cảm giác được thân thể đặc biệt nặng. Toàn bộ trạng thái thật không tốt. Hắn ăn điểm tâm cơ hồ toàn bộ đều phun ra. Loại kia không có chút nào cảm giác mùi vị cảm thụ. Thật sự là để Hạ Đông Thanh có chút chịu không được. Đương nhiên, hắn còn nhớ rõ đêm qua xảy ra chuyện gì. Cho nên hắn tìm đến Tô Cảnh. Ta ở trên đường tới, gặp được đêm qua giết ta người kia. Hạ Đông Thanh nói, ân, nàng hiện tại tính là người của ta. Yên tâm, nàng về sau sẽ không lại giết ngươi. Tô Cảnh nói, Hạ Đông Thanh nhịn không được trợn trắng mắt cho nên. Nàng giết ta sự tình cũng chỉ có thể tính. Bằng không đây, ngươi còn muốn báo thù à. Ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của nàng. Huống chi, đây cũng là mệnh của ngươi. Nếu như không phải có thể nhìn thấy quỷ mà nói, nàng cũng không khả năng tìm ngươi. Được, cùng lắm thì quay đầu ta cho ngươi nhiều mở một tháng tiền lương. Xem như đền bù tổn thất thế nào. Tô Cảnh cười nói, giết ta một lần, hại ta trở thành dạng này. Liền một tháng tiền lương a? Không muốn, quên đi, đừng, ta muốn. Một tháng tiền lương liền một tháng tiền lương a? Có thể mua bao nhiêu mì tôm đây? Hạ Đông Thanh lầm bầm nói. Việc này coi như xong. Người chính là trước tiên nói một chút ta bây giờ nên làm gì a? Ta cuối cùng không thể một mực dạng này nửa chết nửa sống sót a. Tô Cảnh lắc đầu, nghĩ nghĩ đối với Hạ Đông Thanh nói. Ta biết tương lai phát sinh sự tình. Điểm này ngươi tin không? Hạ Đông Thanh sửng sốt một chút. Hồi tưởng đến trước đó cùng Tô Cảnh quá khứ. Gật đầu nói. Ta tin. Tất nhiên ngươi tin. Ta sẽ nói cho ngươi biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Ngươi xác thực sẽ tìm đến Triệu Lại. Hơn nữa liên quan tới ngươi tình huống cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Triệu Lại sẽ để cho ngươi trở thành hắn khế nhân. Cái gọi là khế nhân chính là giúp Soul Ferryman làm việc người. Đến lúc đó ngươi cùng Triệu Lại liền sẽ đồng sinh cộng tử. Thậm chí ngươi nếu là cách hắn xa đều sẽ có nguy hiểm. Bất quá Triệu Lại cũng xem như là cứu người. Nếu như không làm như vậy, đầu tiên ngươi không thể khôi phục bình thường. Tiếp theo, Minh Vương khả năng cũng sẽ muốn ngươi. Loại này thân phận sẽ duy trì thời gian rất lâu. Bất quá cuối cùng ngươi cũng hoàn thành yêu cầu sống lại. Ta đầy an tâm. Hạ Đông Thanh nhẹ nhàng thở ra. Tô Cảnh cười. Nhưng là, ta có biện pháp tốt hơn. Ngươi có biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Hạ Đông Thanh vội vàng nhìn về phía Tô Cảnh. Tuy nói cuối cùng có thể xác định bản thân sống lại. Trong lúc đó cũng có thể bình thường ăn đồ ăn. Nhưng là nếu như có thể mà nói. Hắn thật đúng là không muốn làm cái gì khế nhân. Không phải hắn không tín nhiệm Triệu Lại. Chỉ là mặc cho ai cũng không nguyện ý mất đi tự do. Ta có thể cho ngươi trực tiếp phục sinh. Tô Cảnh nhìn xem Hạ Đông Thanh. Vừa cười vừa nói. Nhưng là ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Hạ Đông Thanh hỏi. Ta sẽ nhường ngươi phục sinh. Nhưng là ta biết ở trong thân thể của ngươi lưu lại một tia khí tức của ta. Cái này khí tức bình thường sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt sẽ còn giúp ngươi. Chỉ ít, có khí tức của ta về sau. Bất kể là Soul Ferryman cũng tốt, Minh Vương cũng tốt, đều không làm gì được ngươi linh hồn. Nói đơn giản, ngươi linh hồn về sau liền thuộc về ta. Đương nhiên, là ở sau khi ngươi chết. Cái này chính là ta điều kiện. Tô Cảnh nói, Minh Giới cũng tốt. Thiên nhân cũng tốt, đều chú ý tới Hạ Đông Thanh tình huống. Chuẩn xác mà nói, là Hạ Đông Thanh thân thể si vưu tình huống. Triệu Lại mặc dù nói là vì giúp Hạ Đông Thanh mới để cho hắn trở thành khế nhân. Nhưng là tuyệt đối không phải đơn thuần như vậy. Cho nên, thừa cơ hội này, Tô Cảnh nhúng tay. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.